đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232, chương 232.598 ôn báo đem phì gà đưa cho ôn hành. Đây là nhà ngươi sủng vật đi, rất đáng yêu, ôn hành cùng phì gà bốn mắt nhìn nhau. Hắn chần chờ nói, cảm ơn ngươi đưa nó trở về, chỉ là ngươi như thế nào biết nhà ta địa chỉ. Ôn báo từ túi tiền trung móc ra một khối bàn tay đại kim loại phiến. Mặt trên có khắc tự, ngươi hảo, ta là Vân Thanh, nhà ta ở tại Thịnh Thế Hoa Phủ số 3 khu biệt thự. Nếu ngài xem tới rồi ta, thỉnh đưa ta về nhà, nhìn đến cái này kim loại phiến. Ôn hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Hắn vươn đôi tay tiếp nhận gà con tử. Cảm ơn ngươi, Liên Vô Thương mở miệng nói. Không ngại nói tiến vào uống một chén trà đi. Cảm ơn ngươi đưa ta nhóm ra tiểu kê trở về, ôn báo cười ha hả xua xua tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vật nhỏ này thật đáng yêu, ôn hành thấy Liên Vô Thương mở miệng. Hắn cũng nhiệt tình mời ôn báo vào cửa. Mời vào, ôn báo mắt trông mong nhìn phì gà con tử. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, ha ha ha, quá đáng yêu, ta có thể sờ nữa sờ nó sao? Ôn báo thoải mái hào phóng vào cửa, hắn cùng Vương Thiên Ngưng liếc nhau, ôn báo đột nhiên một phách đầu, ai, ngươi không phải kia ai tới, gì, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng là ta biết ngươi là y giả. Vương Thiên Ngưng gật đầu, khả năng ở nơi nào nhìn thấy quá đi. Ôn báo nói, ta gần nhất tổng cảm thấy xem trọng nhiều người quen mặt. Cũng không biết tình huống như thế nào, Vương Thiên Ngưng mày một trọn. Đúng vậy, ta cũng thường xuyên sẽ nhìn đến ai cảm thấy quen mắt cả con tử ở phòng khách chung đi bộ đi bộ. Hắn nhảy tới Liên Vô Thương trên đùi, lại cọ tới rồi Vương Thiên Ngưng trong lòng ngực, nếu không liền ngồi xổm ôn báo trên vai, ôn hành bưng ly nước ra tới thời điểm. Chỉ thấy ôn báo chính vuốt gà con tử lông tơ, gà hạnh phúc đến đôi mắt đều nheo lại tới, Vương Thiên Ngưng là lâm thời bị điều ra tới hỏi khám. Ôn báo vào cửa lúc sau không bao lâu, nàng liền đứng lên phải đi về, ôn hành đưa nàng tới rồi cổng lớn, nhìn theo Vương Thiên Ngưng lên xe, phòng khách trung Liên Vô Thương đã cùng ôn báo liêu thượng. Ôn tiên sinh ở nơi nào gặp được Vân Thanh? Liên Vô Thương nhìn ôn báo đưa qua kim loại phiến. Hắn sờ sờ kim loại phiến thượng tự thể. Này tự thực đặc biệt, không giống như là máy móc khắc lên đi, cũng không giống như là thợ thủ công từng nét bút tạc khai. Càng như là ai một bút viết thành, Liên Vô Thương chưa từng gặp qua như vậy kim loại phiến, ôn báo nói. Ta thượng lớp trôi, liền ở ven đường gặp, nó đi theo ta đi. Ta liền ở nó trên người phát hiện cái này, Liên Vô Thương hỏi càng cụ thể. Không biết ôn tiên sinh ở đâu con đường phát hiện nó. Ôn báo nói một cái lộ, Liên Vô Thương nhảy ra di động tra xét hạ. Con đường này ly Thịnh Thế Hoa Phủ có 5-6 cây số. Khoảng cách nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mơ siêu Liên Vô Thương nhìn. Chính ngồi xổm ôn báo trên đùi hít mắt gà. Nếu là ngày thường, hắn trong đầu nhất định sinh ra đủ loại âm mưu luận. Nhưng là nhìn gà cùng ôn báo, hắn thế nhưng cảm thấy này thực bình thường, ôn báo nói. Ta công tác địa phương liền ở Thịnh Thế Hoa Phủ phụ cận. Vừa lúc đi làm tiện đường, ta liền mang lại đây, Liên Vô Thương nghĩ. Ngươi vào cửa thời điểm, bảo an không hỏi ngươi sao. Thịnh Thế Hoa Phủ bất động sản phi thường phụ trách. Không phải nghiệp chủ bọn họ không cho vào cửa, cho dù có người đưa chuyển phát nhanh, cũng sẽ gọi điện thoại tới hỏi một chút nghiệp chủ. Liên Vô Thương thế nhưng không nhận được bảo vệ cửa điện thoại. Hắn mới có này vừa hỏi, ôn báo mặt già đỏ lên. Hỏi, hắn ngượng ngùng nói cho Liên Vô Thương. Hắn kỳ thật là trèo tường tiến vào. Bảo an hỏi đông hỏi tây. Hắn không kiên nhẫn, may mắn hắn thân thủ nhanh nhẹn. Phiên tiến vào lúc sau cũng không ai phát hiện, ôn báo nhìn thời gian. Ai nha, đều cái này điểm A, ta nên đi làm, Ta đi trước à, Vân Thanh, Ôn Báo xoa xoa Vân Thanh đầu. Vân Thanh kỳ kỳ kỳ kêu to vài tiếng. Ôn Hành đứng lên đưa tiện Ôn Báo. Này liền đi rồi sao? Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát sao? Ôn Báo cười nói, không được, lại không đi làm liền phải ăn tới rồi. Đúng rồi Ôn tiên sinh, ta về sau còn có thể tới xem Vân Thanh sao? Ta không có ý gì khác, tiểu gia hỏa này quá đáng yêu, Ôn Hành cười gật gật đầu. Đương nhiên có thể, đa tạ ngươi đem hắn đưa về ra, Ôn Báo đối với Ôn Hành bên chân Vân Thanh vẫy vẫy tay. Ta lần sau tới xem ngươi. Tái kiến, Vân Thanh thế nhưng vươn tiểu cánh đối với Ôn Báo vẫy vẫy. Kỳ kỳ thương đương Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn chằm chằm Vân Thanh xem. Vân Thanh không hề áp lực, hắn thoải mái hào phóng ngồi ở trên sofa tiếp tục xem dầu gội quảng cáo. Liên Vô Thương nói, ta cảm thấy, nó không phải bình thường gà, có thể từ vườn bách thú trên xe chạy ra tới. Còn có thể tìm được người đưa hắn trở về. Quan trọng nhất chính là, này chỉ gà thế nhưng có tên, còn biết Liên Vô Thương gia đình địa chỉ, Ôn Hành thanh thanh giọng nói. Vân Thanh đột nhiên quay đầu, kỳ kỳ, Ôn Hành khẳng định đối Liên Vô Thương gật đầu. Không sai, nó không phải bình thường gà, Liên Vô Thương nói. Xem ra nó dính thượng chúng ta, ngày mai ta tìm cái chuyên gia nhìn xem nó rốt cuộc là cái gì đi. Ôn Hành nói thầm, tổng không phải huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt thần thú đi. Vân Thanh vươn trung gian kia chỉ hạt dưa cao cao cằm. Hắn đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương kêu hai tiếng. Thoạt nhìn còn rất kiêu ngạo, đắc tội Vân Thanh là cái gì kết cục. Ôn Hành có thể thống khổ nói cho đại gia, này chỉ gà sẽ thừa dịp nửa đêm hắn ngủ rồi, ở hắn ngực nhảy tới nhảy đi. Ngạnh sinh sinh đem hắn dẫm sau khi tỉnh lại, Vân Thanh lại hạnh phúc ngủ đi qua, Ôn Hành bất đắc dĩ cực kỳ, thứ này đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không ra khẩu, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nhịn hắn bái, bị gà ép tới ngủ không được. Ôn Hành tỉnh lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ lướt qua mấy chục điều sao băng. Ôn Hành nói thầm, gần nhất có thật nhiều sao băng, nghe nói đối với sao băng hứa nguyện sẽ thực linh. Ôn Hành đối với xám xịt không trung hứa nguyện nói, hy vọng Vô Thương chân có thể chạy nhanh hảo lên, bản địa tin tức bá ra Ôn Hành bọn họ tao ngộ lúc. Sao, Ôn Hành cũ di động rốt cuộc có thể khởi động máy. Rốt cuộc không có người liều mạng đánh hắn điện thoại, Ôn Hành đưa điện thoại di động đặt ở bên người. Hắn một bên cấp Liên Vô Thương niết chân, một bên nói, nếu là sớm biết rằng như vậy, Vô Thương ngươi liền không cần tiêu pha. Ôn Hành nói chính là Liên Vô Thương cho hắn mua di động sự. Hắn đến bây giờ vẫn là cảm thấy chịu chi hổ thẹn, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi chạy chân cũng muốn một cái di động mới, phía trước di động quá chậm mơ siêu. Ôn Hành cười vuốt ve Liên Vô Thương cẳng chân. Hắn nói, đúng vậy. Hôm nay cảm giác phái cho ta chạy chân đơn tử đều nhiều, nhất định là bởi vì di động là tân. Trình tự vận hành tốc độ càng nhanh, đang nói Ôn Hành di động vang lên. Hắn thăm dò vừa thấy được Thiệu Ninh điện thoại. Hắn tiếp điện thoại, lão Thiệu Ninh thanh âm có vội vàng. Lão Ôn, ngươi ở nơi nào? Ôn Hành cười nói, ở Vô Thương trong nhà. Ngươi có phải hay không nhìn đến tin tức? Thiệu Ninh vô tâm tình cùng Ôn Hành nói chuyện phiếm. Hắn vội vã hỏi, ta hiện tại muốn gặp ngươi. Ta có thể tới tìm ngươi sao? Liên tiên sinh người trong nhà không nhiều lắm đi. Ôn Hành nhìn nhìn phòng khách. Trong nhà cũng chỉ có hắn cùng Liên Vô Thương. Còn có một con đang ở sửa sang lại đồ vật gà. Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương. Ta bằng hữu có thể tới nơi này sao? Liên Vô Thương chậm rãi gật đầu. Ân, đến đây đi. Thiệu Ninh thực mau liền đến Thịnh Thế Hoa phủ cửa chính. Ôn Hành đi tiếp hắn. Vừa thấy đến Thiệu Ninh, Ôn Hành liền lắp bắp kinh hãi. Lão Thiệu ngươi làm sao vậy? Thiệu Ninh bọc đến kín mít. Tháng năm thời tiết, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình bọc thành bánh chưng. Trong ba tầng ngoài ba tầng, còn mang theo một cái thật lớn kính râm mơ siêu. Điệu Ninh thân hình thoạt nhìn thất hồn lạc phách. Hắn xua xua tay, đừng hỏi, Ta trong chốc lát nói cho ngươi. Ngươi hiện tại trụ địa phương tương đối ẩn nấp. Ta hiện tại là ở không địa phương trốn rồi, Ôn Hành cổ quái hỏi. Ngươi nên sẽ không, bị ngoa sợ rồi sao? Thiệu Ninh cắn răng, so cái này còn nghiêm trọng so với bị người ngoa còn muốn nghiêm trọng. Thiệu Ninh rốt cuộc làm sao vậy? Chờ Thiệu Ninh đi tới Liên Vô Thương phòng khách bên trong thời điểm. Hắn đối Liên Vô Thương gật gật đầu. Liên tiên sinh, vì tiện tới chơi thỉnh thứ lỗi, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Không sao, Ôn Hành kinh ngạc nhìn Thiệu Ninh cùng Liên Vô Thương. Này hai người gặp mặt như thế nào như vậy quen thuộc? Rõ ràng bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Liên Vô Thương đối Thiệu Ninh nói, ngươi là Ôn Hành bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta. Không cần câu nệ, Thiệu Ninh cảm kích nói. Thường nghe lão Ôn nói lên Liên tiên sinh, ngài quả nhiên khí độ bất phàm mơ siêu, Liên Vô Thương hỏi. Chính là xảy ra chuyện gì? Thiệu Ninh gỡ xuống kính râm. Hắn khó xử nhìn Ôn Hành. Ôn Hành vừa thấy đến Thiệu Ninh mặt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lão Thiệu ngươi làm sao vậy? Thiệu Ninh mặt mũi bầm dập, hắn ánh mắt hoảng loạn. Ôn Hành nhìn đến hắn như vậy liền tạc, cơ vô song đối với ngươi động thủ. Thiệu Ninh vội vàng nói, không không không, cơ vô song đối ta thực hảo. Ngươi không cần lo lắng, chính là chuyện của ta có điểm đặc biệt. Ngươi xác định muốn cho Liên tiên sinh biết. Ôn Hành nói, Vô Thương không phải người ngoài. Lần này chúng ta có thể thoát khỏi lừa bịp tống tiền chúng ta người. Vô Thương giúp vội, Thiệu Ninh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn chung quanh. Hắn đối Ôn Hành nói. Lão Ôn, ngươi giúp ta giữ cửa cùng cửa sổ đều nhốt lại. Ta thật sự không có biện pháp mới có thể lại đây tìm ngươi. Ôn Hành trong lòng có nghi vấn. Lại vẫn là đóng cửa lại cửa sổ, đóng lại bức màn lúc sau, phòng khách chung liền tối sầm xuống dưới, Ôn Hành quan tâm hỏi, hiện tại hảo sao, ngươi là muốn, Ôn Hành vốn dĩ muốn hỏi Thiệu Ninh có phải hay không yêu cầu cấp Thiệu Ninh thượng dược. Lại thấy Thiệu Ninh bắt đầu cởi quần áo, Thiệu Ninh một tầng đi xuống cởi quần áo. Một bên khẩn trương đối Ôn Hành nói. Lão Ôn ngươi xem ta, Ôn Hành bình tĩnh nhìn về phía Thiệu Ninh vị trí. Theo Thiệu Ninh từng cái cởi quần áo, Thiệu Ninh quanh thân toát ra màu xanh lục linh quang, chờ Thiệu Ninh cởi còn thừa một kiện áo đơn thời điểm. Hắn giống như là một chản màu xanh lục đèn huỳnh quang, không chỉ là Ôn Hành choáng váng. Liên Vô Thương cũng choáng váng, ngay cả ngồi xổm trên sofa Vân Thanh đều choáng váng. Thiệu Ninh từ một cái bình thường thanh niên biến thành một cái màu xanh lục bóng đèn. Thiệu Ninh thanh âm run rẩy, hắn hít sâu một hơi. Không riêng như thế, ta cho ngươi xem cái này, Thiệu Ninh nâng lên tay. Hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh thanh oánh oánh lớn bằng bàn tay linh kiếm mơ siêu linh. Kiếm ở phòng khách trung chuyển vài vòng, sau đó bay trở về đến Thiệu Ninh trong tay biến mất. Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm, lão Thiệu, ngươi đây là, làm sao vậy, Thiệu Ninh ngoa một chút liền khóc, ta cũng không biết ta làm sao vậy, lão Ôn, ta làm sao bây giờ nào, ta như thế nào như vậy xui xẻo, như thế nào sự tình gì đều tìm tới ta a? 599 ở Thiệu Ninh nghẹn ngào tiếng khóc chung. Ôn Hành xem như nghe minh bạch Thiệu Ninh tao ngộ mấy ngày nay bị người lừa bịp tống tiền Thiệu. Ninh mặt xám mày cho, hắn công tác là làm không nổi nữa. Cơ vô song liền đối hắn nói làm hắn ở nhà hảo hảo ngốc. Hắn tưởng cấp Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo gọi điện thoại. Chính là điện thoại vừa mở ra, tất cả đều là mắng hắn quấy rầy điện thoại. Hắn liền ném xuống điện thoại không hề phản ứng, cơ vô song đi công tác đi. Trong nhà chỉ có Thiệu Ninh một cái, hắn thật sự bị đè nén đến hoàng. Liền cưỡi con lừa con hạng nặng võ trang đi ra ngoài đi bộ một vòng. Hắn đi bộ tới rồi thành phố mặt cầu vượt hạ, gặp một cái người mù ở đoán mệnh. Hắn vốn dĩ không tin số mệnh, chính là thấy kia người mù nói được đạo lý rõ ràng. Liền đi tính một quẻ, người mù vuốt hắn tay. Đối hắn nói, hắn gần nhất cùng tương lai vận thế đều không tốt, nếu là muốn đổi vận, liền phải đốt tiền giấy đổi vận. Đốt tiền giấy thời gian cần thiết ở ban đêm, còn muốn ở đêm khuya tĩnh lặng chỗ. Thiệu Ninh ôm ngựa chết làm như ngựa sống y thái độ mua mấy đao tiền giấy. Hơn phân nửa đêm chạy tới tiểu khu mặt sau tiểu công viên bên trong hóa phẳng mã, hắn vốn dĩ thiêu. Hảo hảo, liền ở tiền giấy sắp thiêu xong thời điểm, từ trên trời giáng xuống một cái kẻ điên. Kẻ điên lôi kéo hắn tay liền xưng hắn vì nhu tình kiếm tiên. Còn nói khó được đụng tới hắn, muốn cùng hắn luận bàn. Thiệu Ninh té ngã lộn nhào lại bị kia kẻ điên ấn trên mặt đất một đốn xoa nắn. Đáng thương Thiệu Ninh thiếu chút nữa một hơi lên không được liền treo. May mắn có người kịp thời cứu hắn. Thiệu Ninh mới thoát ly ma chảo, kia kẻ điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Sức lực đại kinh người. Bệnh viện nhân viên công tác nhất thời không tra bị hắn bị thương vài cái. Chờ kẻ điên bị kéo sau khi đi, Thiệu Ninh hồn mới lắc lư bay trở về, chính là. Thiệu Ninh từ kia lúc sau liền phát hiện chính mình có thể sáng lên. Chẳng những sẽ sáng lên, hắn trong lòng bàn tay thế nhưng còn có thể xuất hiện phi kiếm A. Thiệu Ninh nơi nào gặp qua như vậy trận trường, hắn tức khắc hoang mang lo sợ rối loạn đầu trận tuyến. Hắn cùng cơ vô song trụ thương phẩm phòng dân cư mật độ đại. Người đến người đi, tới rồi ban ngày còn hảo. Vừa đến buổi tối Thiệu Ninh liền thành hành tẩu bóng đèn. Hắn căn bản không dám ra cửa, hắn vốn dĩ muốn cho Ôn Hành đi hắn bên kia. Chính là Ôn Hành mấy ngày nay di động vẫn luôn không khởi động máy. Sắp bị nghẹt điên rồi Thiệu Ninh cái gì đều quản không được. Hơn nữa Ôn Hành hiện tại trụ địa phương ẩn nấp tính hảo. Thiệu Ninh liền đem chính mình bọc thành như vậy ra cửa, Thiệu Ninh khóc thở hổn hển. Hắn nghẹn ngào phát cục ở Ôn Hành trong lòng ngực, làm sao bây giờ a? Cơ vô song hai ngày này đi công tác, chờ hắn trở về nhìn đến ta sẽ sáng lên, nhất định sẽ đem ta đuổi ra khỏi nhà, còn có ta trong tay sẽ bay ra tiểu kiếm, cùng cái kia kẻ điên chiêu thức giống nhau như đúc a. Lão Ôn, ta hiện tại không mặt mũi gặp người a. Thiệu Ninh thương tâm muốn chết. Ta có thể hay không cũng giống cái kia kẻ điên giống nhau bị quan đến bệnh viện tâm thần. Ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Thiệu Ninh khóc quá thương tâm. Ôn Hành chỉ có thể an ủi Thiệu Ninh. Liên Vô Thương cùng Vân Thanh lẳng lặng nhìn này hai người. Hình ảnh này nên hình dung như thế nào đâu? Ôn Hành tựa như ôm một cái bóng đèn dường như. Vẫn là màu xanh lục. Thật là quá quỷ dị, Liên Vô Thương không hổ là quân sư đoàn. Hắn bình tĩnh lý trí. Cái kia kẻ điên tên gọi là gì ngươi biết không? Hắn bị nhốt ở cái nào bệnh viện tâm thần? Ngươi biết không? Thiệu Ninh nghẹn ngào, chính là chúng ta nơi này nhị viện A. Tên gọi là gì ta không biết, nhưng là hắn sức chiến đấu thật sự quá cường. Lão Ôn ngươi xem ta còn có thể cứu chữa sao? Ôn Hành sờ sờ Thiệu Ninh đầu chó, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, Thiệu Ninh ô ô nuốt nuốt. Đây đều là cái gì phá sự A, cái gì phá sự A, Thiệu Ninh khóc sau khi xong cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn thật sự không có dũng khí đi ra căn nhà này. Liên Vô Thương nói, lầu ba phòng nhiều, Thiệu Tiên sinh trước ở đi, ta cùng Ôn Hành sẽ giúp người nghĩ cách đúng vậy. Đây đều là chuyện gì A? Bọn họ chung quanh quỷ dị sự còn không có loát thanh. Thiệu Ninh lại đã xảy ra chuyện. Liên Vô Thương nhưng thật ra thực bình tĩnh. Vạn sự đều có nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần tìm được ngọn nguồn là được. Liên Vô Thương cảm thấy bọn họ không thể lại tiếp tục. Ở nhà ngốc, bọn họ muốn đi ra ngoài tìm kiếm chân tướng. Bọn họ vốn dĩ nghĩ buổi chiều mang Vân Thanh đi nội thành nông học viện hỏi một chút chuyên gia. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Hiện tại Thiệu Ninh sự tình càng quan trọng, bọn họ liền đem Vân Thanh sự tình trước buông xuống, Liên Vô Thương nói. Chúng ta đi trước cầu vượt hạ gặp một lần cái kia đoán mệnh người mù Thiệu Ninh nếu không phải. Nghe người mù lừa dối, liền sẽ không nửa đêm chạy tiểu công viên đốt tiền giấy. Càng sẽ không bị kẻ điên tập kích thành phố cầu vượt ly Liên Vô Thương trong nhà có 7-8 cây em. Ôn Hành muốn đẩy Liên Vô Thương đi hiển nhiên không có khả năng. Này hai người đánh cái xe liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói. Ngươi trước tiên ở trong nhà. Đừng nơi nơi đi lại. Chờ chúng ta trở về. Sau đó đối Vân Thanh nói. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời. Không cần nơi nơi chạy loạn. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đi tới cửa chính. Hắn thật dài thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn sương mù mênh mông không trung. Như thế nào nhiều như vậy cổ quái sự tình. Liên Vô Thương thực bình tĩnh. Trên đời này cổ quái sự tình rất nhiều. Ta trước sau tin tưởng. Thế gian vạn vật một lần uống. Một miếng ăn đều là tiền định. Lan nhân như quả tất có tới nhân. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương. Hắn xấu hổ cao cao gương mặt. Thật là xin lỗi. Hắn không nghe minh bạch Liên Vô Thương nói chính là cái gì. Càng tốt xe thực mau liền đến cửa chính. Tài xế là cái tướng mạo xuất chúng người thanh niên. Chính là hắn bản một bộ khổ đại cừu thâm mạt, không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là nhà ai lãnh đạo tới chạy kiêm chức đâu. Ôn Hành nhìn tài xế công bài, chỉ thấy công bài thượng viết tài xế tên, Trương Sơ Trần, tên này hảo, thanh nhã xuất trần. Trương Sơ Trần thấy Liên Vô Thương ngồi xe lăn, hắn mở ra cốp xe lăn phóng cốp xe. Hai vị đều ngồi ở xếp sau, Ôn Hành ma lưu ôm Liên Vô Thương thượng hậu tòa. Đang lúc hắn chuẩn bị đi để xe lăn thời điểm, Trương Sơ Trần đã đem xe lăn phóng hảo. Trương Sơ Trần không quá thích nói chuyện. Xe khởi động lúc sau hắn vẫn luôn nghiêm túc nhìn lộ. Ôn Hành cảm thấy hắn đổi chắn tư thế xoái ngây người. Cùng trước kia tật xấu giống nhau, Ôn Hành cảm thấy Trương Sơ Trần vô cùng quen mắt. Hắn đến gần nói, sư phó hảo kỹ thuật. Trương Sơ Trần từ kính chiếu hậu trông được Ôn Hành liếc mắt một cái. Ân, Ôn Hành cười nói, ta còn không có bằng lái đâu. Bằng lái khó học sao? Trương Sơ Trần nghĩ, còn Hành, chính là có điểm phế đương côn cùng tay sát. Ôn Hành khó hiểu. Ân, Trương Sơ Trần nói, hai ngày này ta đã bẻ gãy tam chiếc xe đương côn cùng tay sát. Ôn Hành tìm được rồi chi âm. Cũng không phải là, hiện tại đồ vật làm ẩu, Liên Vô Thương xem xét xe taxi đương côn cùng tay sát. Có thể đem này hai đồ vật bẻ gãy đều là thần nhân, Trương Sơ Trần cùng Ôn Hành còn rất liêu được đến. Hắn đối Ôn Hành nói, ta tổng cảm thấy nơi nào gặp qua ngươi. Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, đang ở hai người muốn khắc sâu giao lưu khi. Trương Sơ Trần treo ở di động cái giá thượng điện thoại vang lên. Trương Sơ Trần tiếp điện thoại, chỉ thấy điện thoại chung truyền ra một nữ nhân thanh âm. Sơ Trần A, ngươi đêm nay trang điểm, lão Chu gia nữ nhi lớn lên hảo. Ngươi nhất định thích, ngươi cũng già đầu rồi. Mẹ còn không phải ngóng trông ngươi hảo sao? Trương Sơ Trần thật vất vả thả lỏng lại mặt càng thêm khổ đại cừu thâm. Chờ mẹ nó lại nhảy xong rồi, Trương Sơ Trần đã không nghĩ nói chuyện, hắn u buồn dựa vào tay lái thượng, đây đều là cái gì gặp quỷ nhật tử, giống nằm mơ dường như, không bao lâu, Trương Sơ Trần liền đưa bọn họ đặt ở cầu vượt hạ. Đây là một tòa kiến tạo hồi lâu cầu vượt, phía dưới có cái đồ chơi văn hóa thị trường, ở chỗ này có bán hoa điểu cá trung, có bói toán đoán mệnh. Trương Sơ Trần đem Liên Vô Thương xe lăn đặt ở trên mặt đất. Hắn đối với Ôn Hành chắp tay sau đó lên xe. Ôn Hành nhìn xe taxi rời đi phương hướng. Hắn nói thầm, cái này Trương Sơ Trần, tổng cảm thấy hắn không nên quá như vậy sinh hoạt. Liên Vô Thương chậm gì nói. Rất nhiều người đều nói vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Sinh hoạt là chính mình, kỳ thật có chút thời điểm. Vạn sự đều là mệnh, Liên Vô Thương thốt ra lời này. Lập tức đưa tới bên cạnh một tiếng phụ họa, nói rất đúng. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương theo tiếng vừa thấy. Chỉ thấy một cái người mặc hoàng áo dài tay trái cầm Phật châu tay phải treo phất trần. Trên đầu thủ sẵn bát quái mũ trên cổ mang trường quẻ châu thanh niên đang ngồi ở một bên trụ cầu. Thượng đối với Ôn Hành bọn họ nhe răng. Ta thấy hai vị đạo hữu cốt cách thanh kỳ mi thanh mục tú. Vừa thấy chính là khả tạo chi tài. Tới một quẻ A, Ôn Hành đột nhiên cảm thấy tay ngứa ngáy. Hắn tả hữu nhìn. sau đó đi tới ven đường bẻ gãy một cây ngón cái thô nhánh cây. Hắn đem nhánh cây thượng lá cây cùng diễn chi đều thanh trừ lúc sau. Liền mặt vô biểu tình hướng đi kia thanh niên. Thanh niên biến sắc, ngươi muốn làm gì, làm cái gì? Ôn Hành dẫn theo nhánh cây liền đấu võ. Làm ngươi lừa dối, làm ngươi không học giỏi, làm ngươi gạt người. Thanh niên ngao ngao ngao cất bước liền chạy. Hắn một bên chạy một bên kêu. Người nào sao, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta liều mạng với ngươi. Chính là đương hắn quay đầu lại nhìn đến Ôn Hành thời điểm. Hắn hai chân lại nhũn ra. Hắn ngao ngao kêu. Ta sai rồi, ngươi đừng đánh, sư tôn ta sai rồi. Ôn Hành nhéo nhánh cây nhìn chạy đều mau không có bóng dáng thanh niên. Hắn buồn bực hộc ra một ngụm chọc khí. Làm cái gì nghiệt, thu như vậy cái đệ tử. Liên Vô Thương hỏi, cái gì, ngươi nói cái gì? Ôn Hành vô tội chớp chớp mắt. Hắn vừa mới nói cái gì lời nói sao? Ôn Hành bên người vang lên vỗ tay thanh âm. Hắn cùng Liên Vô Thương theo tiếng vừa thấy. Chỉ thấy một cái ăn mặc đai đeo sam tiểu cô nương đứng ở một nhà hương nến cửa tiệm mơ siêu nàng. Trong tay dẫn theo một bao hạt dưa. Chính một bên phun hạt dưa ra một bên vỗ tay. Đáng đánh, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương, quen mắt sao? Liên Vô Thương chậm rãi gật đầu. Quen mắt, tiểu cô nương cười hì hì nói. Cái kia vương đạo cùng Phật gia không phải Phật gia, đạo gia không phải đạo gia. Ở chỗ này hãm hại lừa gạt, đem chúng ta xem bói một cái phố danh khí đều cấp bại hoại lạp. Đáng đánh, tới, thỉnh các ngươi ăn hạt dưa nhi. Ôn Hành cười cảm tạ tiểu cô nương. Cô nương, hỏi một sự kiện, nơi này có cái đoán mệnh người mù sao? Tiểu cô nương khái hạt dưa. Có. Liền ở phía đông cái kia không nói xem bói, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương hương nến. Cửa hàng tên, chỉ thấy mặt trên viết Tình Sơ Các. Ôn Hành trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh. Hắn chần chờ hỏi, cô nương chính là họ Tần. Tiểu cô nương sảng khoái cười. Đúng vậy, ta tên là Tần Sơ Tình. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương qua đường cái lúc sau. Hắn cùng Liên Vô Thương quay đầu lại đi nhìn. Chỉ thấy Tình Sơ Các cửa còn đứng một mặt màu xanh lục thân ảnh. Liên Vô Thương trầm ngâm, ta vốn dĩ không tin kiếp trước kiếp này, nhưng là từ gặp ngươi, từ bên người xuất hiện nhiều như vậy quen mắt người, ta tin tưởng có kiếp trước kiếp này, ta cũng tin tưởng, bọn họ xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Ôn Hành nhẹ nhàng vỗ Liên Vô Thương bả vai. Sớm muộn gì có một ngày. Chúng ta có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, 600 không nói xem bói trước có không ít người ở. Xếp hàng, có nam có nữ có già có trẻ, có cưỡi xe đạp bình dân, cũng có mở ra đại buôn lão bản. Ôn Hành thăm dò nhìn mặt tiền cửa hàng bên trong. Chỉ thấy bên trong có một loạt kệ để hàng trung gian có cái điện thờ. Mặt trên cung phụng một tôn Ôn Hành bọn họ chưa thấy qua pho tượng. Kệ để hàng địa phương khác phóng hương nến tiền giấy. Ở kệ để hàng trước có một cái án đài mặt sau có cái hai mắt che mảnh vải trung niên nam nhân lưu trữ tóc dài. Hắn đang ở tinh tế cùng trước mặt hắn người ta nói cái gì? Người nọ mặt mày hớn hở đối nam nhân cảm tạ, Ôn Hành hỏi người bên cạnh, người này đoán mệnh chuẩn sao? Hắn có điểm không phục cảm giác. Giống như chính mình chuyên nghiệp kỹ năng bị người trào phúng dường như, bị Ôn Hành hỏi người quay. Đầu lại nói, chuẩn, như thế nào không chuẩn, đoạn thần tiên là chúng ta ích thị xem bói chuẩn nhất người. Hắn nói qua sự tình liền không có không chuẩn, Ôn Hành chua. Phải không, lúc này đoạn không nói phía trước người rời đi, đoạn không nói lại đứng lên. Hắn chắp tay, xin lỗi a chư vị. Hôm nay có khách quý đã đến, không xem bói, nghe được đoạn không nói nói lời này. Mọi người đều oán giận lên, chúng ta đại thật ra chạy tới, như thế nào có thể không tính đâu. Đoạn không nói lại kiên định nói, thật không phải với, không thể đường đột khách quý, đều thỉnh trở về đi. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương. Nếu không chúng ta trở về đi, hắn không đoán mệnh, Liên Vô Thương nói. chờ một chút, xem hắn khách quý là ai. Ôn Hành liền cùng Liên Vô Thương đứng ở cửa hàng ngoại nhìn xem bói. Những người đó hùng hùng hổ hổ rời đi, đoạn không nói sờ soạng từ trong cửa hàng đi ra. Hắn lấy ra dựa vào cạnh cửa một cây gậy. Hắn dùng gậy gộc thăm lộ bán ra cửa hàng môn. Sau đó nhìn về phía Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đứng phương hướng, đoạn không nói buông xuống gậy gộc. Hắn đối với Ôn Hành chắp tay, chính là ngàn cơ tán nhân cùng thanh đế đại giá quang lâm. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, gì ngoạn ý, bất quá này hai cái xưng hô, rất quen tai a. Đoạn không nói một phách đầu, nhìn ta, thế nhưng quên mất như vậy chuyện quan trọng. Đoạn không nói còn nói thêm, chính là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai vị đại giá quang lâm. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, này cũng đúng. Đoạn không nói đóng lại đại môn, hắn run rẩy đóng lại đại môn, ta biết sẽ có ngày này, ta chờ đợi ngày này đã hồi lâu. Ôn Hành nhìn về phía đoạn không nói, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Đoạn không nói hỏi ngược lại, tán nhân hiện tại còn nhớ rõ nhiều ít. Ôn Hành khó hiểu, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Đoạn không nói nói, nhân gian giới có chính mình quy tắc, ngài tùy tiện tiến vào nhân gian giới ký ức cùng tu vi đều bị áp chế. Ngài sẽ quên mất chuyện quá khứ, nhưng là lấy ngài tu vi, một ngày kia, ngài ký ức sẽ toàn bộ trở về. Hoặc sớm hoặc vãn, ngài sẽ điên đảo cả nhân gian giới. Ôn Hành càng thêm mộng bức. Cái gì? Liên Vô Thương hỏi, đoạn thần tiên có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Đoạn không nói khách khí nói, đảm đương không nổi thanh đế đại nhân như thế xưng hô. Ta cũng tưởng báo cho nhị vị rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là, đoạn không nói nói không ra lời. Hắn miệng mũi còn có hai lỗ tai cùng hai mắt đều chảy ra huyết. Ôn Hành kinh ngạc. Không có việc gì đi. Đoạn không nói lấy ra một phương khăn lau mặt. Hắn cười xua xua tay. Không có việc gì, thiên đạo không cho ta nói. Nói thêm gì nữa, chỉ sợ ta sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nói rất đúng nghiêm trọng bộ dáng. Sợ tới mức Ôn Hành cũng không dám hỏi, đoạn không nói nói. Tán nhân, ngài chỉ cần biết rằng, xuất hiện ở ngài bên người khác thường đều là bình thường. Ngài không cần bài xích bọn họ, chỉ cần thuận theo tự nhiên tiếp thu là được. Nói xong lời này, đoạn không nói miệng mũi gian chảy ra càng nhiều huyết. Đoạn không nói gian nan nói, thật sự không thể nói. Tán nhân, thanh đế, thỉnh nhị vị nhiều hơn bảo trọng. Từ đoạn không nói chỗ ra tới lúc sau, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều tâm sự nặng nề. Ôn Hành hỏi, chúng ta còn muốn truy tra đi xuống sao? Lại truy tra đi xuống, đó chính là đi bệnh viện tâm thần tìm Tập Kích Thiệu Ninh người kia. Chính là đoạn không nói đối bọn họ nói muốn thuận theo tự nhiên tiếp thu. Ôn Hành khó xử nói, nếu không làm lão Thiệu nhịn một chút, lại làm mấy ngày bóng đèn. Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là như vậy đối Thiệu Ninh nói, Thiệu Ninh có thể khóc đến hắn một cái đầu ba cái đại. Tiếp theo cái muốn đi địa phương là thị nhị viện, trong truyền thuyết bệnh viện tâm thần, quá khứ lộ trình vẫn như cũ là đánh xe. Không nghĩ tới lần này còn đánh tới Trương Sơ Trần. Trương Sơ Trần nghi hoặc không thôi. Như thế nào lại đụng phải các ngươi? Các ngươi không mua đồ vật sao? Ôn Hành cười nói, liền tới đây nhìn xem mơ siêu. Trương Sơ Trần thuần tục chở hai người đi ở hoàn thành cao giá thượng. Ôn Hành đột nhiên thấy được cách đó không xa có một mảnh tân kiến nhà xưởng. Theo đạo lý nói chung quanh có không ít nhà xưởng, lớn lớn bé bé hình thức đều không sai biệt lắm, nhưng là Ôn Hành thiên ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy kia một mảnh nhà xưởng thực đặc biệt. Hắn hỏi, bên kia nhà xưởng là nhà ai xí nghiệp? Thật lớn a, Trương Sơ Trần nói. Đây là Hiên Viên Khoa học Kỹ thuật, là cả nước số một số hai xí nghiệp lớn, mới vừa ở chúng ta thị đầu tư, hiện tại đang ở nhận người. Ôn Hành nghĩ tới Thiệu Ninh đối hắn nói qua cái này xí nghiệp. Liên Vô Thương hỏi Ôn Hành nói, ngươi muốn đi Hiên Viên Khoa học Kỹ thuật? Ôn Hành nói, kia đảo không phải, chỉ là cảm thấy thực đặc biệt, làm hắn có loại nói không rõ cảm xúc. Trương Sơ Trần nói, Nói lên Hiên Viên Khoa học Kỹ thuật, liền phải nói lên Thanh Liên cổ phần. Cũng không biết Hiên Viên Khoa học Kỹ thuật cùng Thanh Liên cổ phần hai cái dẫn đầu có cái gì thâm. Cừu đại hận, hai bên không ai nhường ai. Rõ ràng không phải một cái lĩnh vực, lại đều không nghĩ làm đối phương sống sót. Chỉ cần có Thanh Liên cổ phần địa phương, liền sẽ không có Hiên Viên Khoa học Kỹ thuật. Ôn Hành cười. Chính là ta nhìn đến chúng ta thị lại có Thanh Liên cổ phần lại có Hiên Viên Khoa học Kỹ thuật a. Trương Sơ Trần nói, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ ở tranh đoạt bên này thị trường. Chờ thêm một đoạn thời gian hai cái đầu sỏ liền sẽ chỉ còn một cái. Lại nói tiếp Thanh Liên cổ phần chính là từ chúng ta thị làm giàu đâu. Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương, chỉ thấy Liên Vô Thương rũ mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Hành cũng không hỏi cái gì, có thể làm Liên Vô Thương tốt như vậy tính tình người cùng đối phương liều mạng rốt cuộc. Đối phương nhất định không phải cái gì hảo điều, nội thành có điểm đồ. Trương Sơ Trần khai một hồi lâu mới ngừng ở nhị viện cửa. Trương Sơ Trần đưa cho Ôn Hành một trương danh thiếp, đây là ta danh thiếp, nếu là có yêu cầu có thể đánh ta điện thoại, ta đến lúc đó cho các ngươi đánh gãy. Ôn Hành cảm kích cười. Đa tạ, nhị viện sở hữu cửa sổ đều phong rắn chắc hàng rào sắt. Ôn Hành đứng ở nhị viện chung, cảm thấy chính mình như là bị nhốt ở nhà giam chung. Ôn Hành nhìn đến nhị viện hành lang chung có rất nhiều ăn mặc bệnh nhân phục người bệnh. Có người ở hắc hắc cười, có người ở đâm tường gào khóc, có người dán tường đứng nói chính mình là cây, có người cầm cây lau nhà rũ ở vườn hoa chung nói hắn ở câu cá. Thật là quá xuất sắc. Liên Vô Thương trực tiếp tìm viện trưởng. Không trong chốc lát hắn cùng Ôn Hành đã bị đưa tới viện trưởng văn phòng. Viện trưởng có cái thực rộng rãi tên, tên là Dung Xuyên, trừ cái này ra, cái này viện trưởng còn có một bộ lệnh người kinh diễm túi ra. Nhìn thấy Dung Xuyên thật nhiều người bệnh đều sẽ khóc la phải gả cho hắn. Dung Xuyên nghe Liên Vô Thương thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Hắn thở dài một hơi, các ngươi nói cái này bệnh tâm thần chúng ta xác thật biết. Chính là các ngươi đã tới chậm, hắn ngày hôm qua lại chạy thoát, chẳng những chạy thoát, còn đem trong viện nguy hiểm nhất một cái bệnh tâm thần hào cấp phóng chạy. Hiện tại chúng ta đã báo nguy, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được hai người kia, Liên Vô Thương bình tĩnh hỏi. Có thể hỏi vừa hỏi hai người kia tên sao? Dung Xuyên nói. Tập kích người kêu Cung Định Khôn, hắn điên điên khùng khùng, cảm thấy chính mình là tuyệt thế cao thủ, gặp người liền phải cùng bọn họ luận bàn. Ôn Hành hỏi. Kia nguy hiểm nhất cái kia người bệnh đâu? Tên gọi là gì? Dung Xuyên nói, kêu Vân Cẩm, người này lực phá hoại so Cung Định Khôn còn muốn đáng sợ. Cung Định Khôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là kẻ điên. Chính là Vân Cẩm từ bề ngoài thượng nhìn ra tới đặc biệt bình thường. Chính là hắn đi đến nào một chỗ đều sẽ nháo đến gà bay chó sủa. Vốn dĩ chúng ta đều cùng cảnh mục lấy được liên hệ. Đều chuẩn bị đem hắn đưa đi trong nhà lao. Chính là liền ở cái này đương khẩu ra loại sự tình này. Thật đau đầu, Liên Vô Thương thở dài. Ngài cũng không dễ dàng, Dung Xuyên chua xót không thôi. Còn không phải sao, tuy rằng đều là chút thần trí không rõ người bệnh, nhưng là cũng là một cái mệnh, tổng không thể nói mặc kệ liền mặc kệ à. Ôn Hành không khỏi nhìn nhiều Dung Xuyên liếc mắt một cái. Có như vậy giác ngộ, người này có đại ái à, cả ngày cứ như vậy chạy ngược chạy xuôi. Liên Vô Thương đã có chút mỏi mệt, Ôn Hành đau lòng sờ sờ Liên Vô Thương cái chán, trở về ăn xong rồi liền rửa mặt đi. Sau đó sớm chút nghỉ ngơi, Liên Vô Thương gật đầu, ân, tốt, chính là ngày này không tra ra thứ gì tới, trở về Thiệu Ninh hỏi tới không biết nói cái gì hảo. Ôn Hành tiếc nuối nói. Kia cũng không có biện pháp, chúng ta đã tận lực, kết quả hai người đi đến trước đại môn. Liền nghe được môn trung truyền đến ha ha ha tiếng cười. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, hai người vừa mới chuẩn bị mở cửa. Liền thấy đại môn khai, chỉ thấy bên trong cánh cửa đứng một cái phong thần tuấn tú nam nhân. Nam nhân vóc dáng cùng Ôn Hành không sai biệt lắm cao. khí thế của hắn kinh người. Một khuôn mặt nhưng thật ra rất quen thuộc. Nhìn kỹ, này không phải mỗi ngày ở STEM quốc tế siêu sao Phượng Nguyên sao? Ôn Hành chân sau một bước nhìn biển số nhà hào. Không sai a, đây là Liên Vô Thương biệt thự a. Phượng Nguyên đối Liên Vô Thương chào hỏi. Đã về rồi, Liên Vô Thương cười gật đầu. Ân, ngươi chừng nào thì trở về? Ôn Hành lại bắt đầu toan chít chít. Các ngươi, nhận thức, Phượng Nguyên híp mắt cười như không cười nhìn Ôn Hành. Đúng vậy, ta cùng Vô Thương nhận thức rất nhiều năm. Ngươi là ai? Có điểm quen mắt. Ôn Hành còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy Thiệu Ninh vọt ra. Lão Ôn, ta trên người linh quang không thấy. Phượng tiên sinh giúp ta trị hết. Ôn Hành không biết nên dùng cái gì biểu tình nhìn Phượng Nguyên. Chỉ thấy Phượng Nguyên đối với hắn cao quý lãnh diễm gật đầu. Không cần cảm tạ. Ôn Hành buồn bực không thôi. Ai muốn tạ ngươi, ngươi cái này hoa hòe lộng lẫy công Phượng Hoàng, tác giả có lời muốn nói. Nếu nhân gian giới là một khoản đại hình võng du nói. Trước mặt mọi người người dấn thân vào đến nhân gian giới lúc sau. Nhân gian giới trận pháp giống như là máy tính hiện tạp giống nhau mau băng rồi, hiện tạp quân. Ngửi được thiếp thân mùi thơm của cơ thể sao? Ôn Hành có thể gặp được người quen càng ngày càng nhiều. Nhân gian giới mau chết cơ. Tránh ở WC nữ bên trong vương đạo cùng. Nhân gian giới có chết hay không cơ ta không biết. Ta chỉ biết, nếu là ta đi ra ngoài. Ta mới có thể chết. Wikidic convert. Hết chương.